Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 64, sau trận đấu Phong Ba. Còn lại tranh tài thời gian đối với tại Liverpool tới nói chính là một loại dày vò. Thời gian bù giờ thời gian lúc đầu có 5 phút, nhưng là trọng tài chính nhìn thấy tranh tài kết quả đã không cách nào lại có biến hóa. Mà lại Liverpool giờ phút này sĩ khí đã hàng như điểm đóng băng. Có lẽ là từ đối với Liverpool đồng tình cân nhắc. Trọng tài chính tại thời gian bù giờ còn thừa lại hơn 2 phút đồng hồ thời điểm. Liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Bất quá lúc này nhưng không có ai đi truy cứu trọng tài chính không có bù đủ thời gian sự tình đối. Ở hiện tại Liverpool tới nói. Tại còn lại hơn 2 phút đồng hồ thời gian lại bị MU đánh vào một cầu. Cũng không phải là không được. TV tiếp sóng ống kính trước tiên liền khóa chặt trên màn hình lớn tinh hồng so sánh 8 điểm số. Cái này điểm số lãnh khốc bày ở nơi đó. Hướng mọi người nói trận đấu này ý nghĩa. Sau đó ống kính khóa chặt từ ghế dự bị bên trên đứng dậy Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lúc này đã đem quần áo chơi bóng đổi đi. Mặc vào tay áo dài vận động áo khoác, hắn trên mặt tiếu dung cùng các đội hữu lẫn nhau vỗ tay ăn mừng đội bóng thắng lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Càng rơi xuống càng lớn màn mưa dưới, Liverpool đám cầu thủ hoặc quỳ hoặc nằm, lưu tại sân bãi bên trong. Dạng này một trận đấu, đối với Liverpool sĩ khí đả kích thật sự là quá nghiêm trọng. Klopp nội tâm còn là phi thường cường đại. Hắn miễn gắng gượng chống cự mình đi cùng Ancelotti nắm tay. Ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Ancelotti nói. Klopp miễn cưỡng nhếch nhếch miệng. Xem như đáp lại. Sau đó hắn đi vào trong tràng. Đối với hắn mà nói. Liverpool sĩ khí vấn đề là nhất định phải giải quyết. Từ chỗ tốt đến xem. Cứ việc điểm số lớn thua cầu. Nhưng là cũng vẻn vẹn 3 phần mà thôi. Có lẽ cái này điểm số sẽ ở song phương giao chiến sử thượng lưu lại nổi bật. Nhưng là đặt ở cái này mùa giải Premiership, hắn cũng vẻn vẹn 3 phần mà thôi. Klopp như thế an ủi chính mình. Hắn đem đám cầu thủ từ trên đồng cỏ từng cái kéo lên. Thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian về phòng thay quần áo đem ướt đẫm quần áo chơi bóng đổi. Nếu là tại kinh lịch một trận đại bại, sau đó mấy tên chủ lực cầu thủ lại đến cái lại bị cảm cái gì? Như vậy đây đối với Liverpool tới nói chính là tiết thượng ra xương. Thật sự là một trận. Để cho người ta khó mà hình dung tranh tài. Đang giải thích trong giáp. Andy Gray trầm mặc một hồi. Nói ra một câu nói như vậy. Mấy tên giải thích khen ngợi hai mặt nhìn nhau. Tại tranh tài trước khi bắt đầu. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái này điểm số. Scholes lắc đầu nói, trận đấu này tiến trình thật sự là quá làm cho người ta khó mà dự liệu, nhưng là cụ thể đến phân tích, tạo thành dạng này điểm số lớn lạc hậu cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên là tại Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau. MU lập tức liền trong thời gian ngắn đánh vào hai cầu, mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Cục diện như vậy có lẽ cho Liverpool một chút ảo giác. Đó chính là bọn họ tiến công là đầy đủ uy hiếp được MU phòng tuyến. Chỉ cần bọn hắn lại thêm một phần lực liền có thể công phá đối thủ cầu môn. Kế tiếp nửa chàng sau, bọn hắn cũng là làm như vậy. Nhưng là cứ như vậy, Liverpool liền không ngừng cho MU cơ hội phản kích. Đương MU đánh vào cái thứ tư dẫn bóng thời điểm. Liverpool buông tay đánh cực một lần, nhưng khi chương 5 quả, cái thứ 6 dẫn bóng xuất hiện, lúc này Liverpool liền đã hỏng mất, cái thứ 7 dẫn bóng cùng cái thứ 8 dẫn bóng chính là tại dạng này trạng thái đánh vào. Ferdinand phân tích nói, thật sự là không nghĩ tới, phủ bụi hơn 100 năm ghi chép, thế mà lại tại dạng này một cái thời khắc đánh vỡ. Chấm ngoặc kép, Redknapp có chút phiền muộn nói. Người đối cái này trận kết quả trận đấu thấy thế nào? Ta thật cao hứng ta đội bóng thu được thắng lợi. Chúng ta lấy được mấu chốt 3 phần. Làm bổn chàng tốt nhất. Lý Thanh Sơn tự nhiên muốn tại dính đầy mỗi lớn nhà tài trợ logo bối cảnh tấm trước tiếp nhận các Ký giả truyền thông phỏng vấn. 8. Một điểm số sáng tạo ra song phương giao chiến lịch sử lớn nhất phân chênh lệch. Người đối với cái này thấy thế nào? Lý Thanh Sơn sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này. Hắn cũng không phải sướng ngôn viên. Dạng này số liệu tự nhiên không phải hắn quan tâm. Trận đấu này chúng ta phát huy rất khá. Mà Liverpool phát huy cũng không tốt. Bởi vậy cái này điểm số cũng không tính ngoài ý muốn. Người nói không tính ngoài ý muốn. Ách, có vấn đề gì không? Lý Thanh Sơn trả lời để hiện trường một chút Liverpool phóng viên trong cảm giác tâm lại lần nữa. Bị thọc một đao. Cái gì gọi là cái này cũng không tính ngoài ý muốn a? Chẳng lẽ cái này điểm số là rất dễ dàng đánh đi ra không? Cầm tới lần tiếp theo giao thủ thời điểm MU liền nhất định có thể lại đánh ra cái này điểm số sao? Ngay tại các phóng viên chuẩn bị truy vấn thời điểm, MU nhân viên công tác kịp thời đi lên. Tốt tốt, hôm nay phỏng vấn kết thúc. Bọn hắn tách rời ra Lý Thanh Sơn cùng các phóng viên. Nhất là mấy cái kia khí thế hung hăng Liverpool nơi đó phóng viên. Tại MU nhân viên công tác bao vây dưới, Lý Thanh Sơn quay trở về phòng thay quần áo. Trận đấu này về sau, kết quả trận đấu tự nhiên cũng đã trở thành mỗi tạp chí lớn trang đầu. Tinh Hồng so sánh 8 điểm số xuất hiện tại từng cái báo chí đầu đề phía trên. Liên quan tới trận đấu này, không chỉ là nước Anh, liền xem như toàn bộ châu Âu, đều đối với cái này tiến hành tương đương đưa tin. Dù sao vô luận là MU hay là Liverpool, đều là tại châu Âu nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Liverpool một trận đấu bại bởi tử địch 8 cái cầu. Kết cục như vậy là tại làm cho người chấn kinh. Ngoặc kép, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói. Năm 2016 ngày 17 tháng 10. Cái này nhất định là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử nhất là cuộc sống đen tối. Bọn hắn đội bóng ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Bại bởi MU 8 cái cầu. Sỉ nhục tính chất điểm số lớn thất bại. Mà đối với MU fan bóng đá tới nói, bọn hắn đội bóng biểu hiện đầy đủ để bọn hắn kiêu ngạo. 8 cái dẫn bóng đưa cho tử địch một lần đau thấu tim gan thất bại. Nước Pháp bóng đá tại trang đầu như thế đưa tin nói. Mà đối với càng nhiều các truyền thông tới nói, bọn hắn quan tâm thì là Klopp tại dạng này một trận to lớn thảm bại về sau giải quyết sẽ như thế nào. Ta sẽ phụ trách, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Klopp bình tĩnh nói câu nói này bộ dáng tại mỗi đài truyền hình lớn lặp lại truyền ra. Điểm số lớn thất bại là trách nhiệm của ta, là chiến thuật của ta lựa chọn đưa đến kết quả như vậy. Klopp đem tất cả trách nhiệm đều ôm đi qua. Nếu như câu lạc bộ cho là ta hẳn là rời đi, ta sẽ từ chức. Điểm số lớn bại bởi tử địch, quả thật làm cho Liverpool câu lạc bộ trên dưới đều tiếp nhận áp lực cực lớn. Đã có Liverpool fan bóng đá tại Anfield bên ngoài quảng trường kéo ra hoành phi kháng nghị thị uy. Klopp tan học, chúng ta không cần nước Đức người. Bất quá đây cũng chỉ là một bộ phận Liverpool fan bóng đá mà thôi. Một phần khác Liverpool fan bóng đá thì vẫn như cũ là ủng hộ Klopp. Hai nhóm fan bóng đá thậm chí tại Anfield trên quảng trường. Tại Bill Shankly pho tượng hạ ra tay đánh nhau. Liverpool cao tầng liên tục mở mấy cái tin tức hội, biểu đạt bọn hắn đối Klopp ủng hộ. Bất quá dù vậy, đối với Liverpool tới nói, một trận sau khi đại bại, khó tránh khỏi sẽ sa vào đến một đoạn thời gian trong hỗn loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.